3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 455, toàn bộ vô tình gặp được đều là xa cách gặp lại. Nếu như một cái môn phái đệ tử toàn quân bị diệt, bất kể môn phái tông chủ ở cá nhân trong tỉ thí lấy được như thế nào hạng, đều đưa vô duyên thế giới chi chủ tư cách. Cái này thì có nghĩa là Trảm Thiết Tông đem bọn họ còn có sống sót La Thiên Môn cũng giải quyết hết. Trảm Thiết Tông đem sẽ có 102 trở thành trung thiên thế giới chi chủ. Coi như là đắc tội toàn bộ trung thiên thế giới cũng vị thường bất khả. Mặc dù Trảm Thiết Tông lên làm trung thiên thế giới chi chủ, có thể ngắn ngủi trong 10 năm bọn họ cũng khó mà trở thành danh môn đại phái. Bất quá mỗi cái môn phái hóa tinh cảnh tu sĩ cơ hồ chết hết. Đây đối với bất kỳ một cái nào môn phái đều là đả kích chí mạng. Coi như là Lôi Minh Tông cùng Lãnh Quang Tông cũng đồng dạng là tổn thương đến rồi căn cơ. Không có một tam 50 năm căn bản chậm không tới. Này Tiêu Bỉ Trường, Trảm Thiết Tông 10 năm này bên trong liền có thể ngồi yên đứng ở. Cái ý nghĩ này một khi xuất hiện, giống như là ở trong đầu mọc rễ nảy mầm, nảy sinh một cổ kinh khủng tâm tình, thế nào bỏ cũng không đi ra. Bọn họ không biết nên khen ngợi Trảm Thiết Tông tốt tính kế, hay là nên khen ngợi bọn họ hào đảm xác. Bất quá tất cả mọi người đều biết Trảm Thiết Tông mấu chốt nhất người là 31. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hơn nữa La Thiên Môn cũng không phải thiền. Thương Tu Đại Sư Huynh rất bất đắc dĩ nói: các vị tu hữu, chúng ta hay lại là đồng thời tụ thủ nơi đây, để phòng bất trắc, cuối cùng để cho La Thiên Môn cùng Trảm Thiết Tông đụng phải. Hoặc là cái kia kiếm tu cùng cuối mùa Hạo Nhiên chống lại cũng tốt. A, vạn nhất bọn họ liên thủ đối phó chúng ta làm như vậy. Một cái tu sĩ lo lắng thở dài nói, La Thiên Môn có thể sẽ không làm bảo hổ lột ra sự tình. Hơn nữa bây giờ là thuộc về một núi không thể chứa hai cọp tình huống. Lúc này toái tinh kỳ tu sĩ liền có chút xuẩn xuẩn dục động, bọn họ ngược lại không phải là đối ba cái môn phái có ý kiến gì. Coi như là La Thiên Môn không tìm bọn họ để gây sự, Trảm Thiết Tông cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu như bọn họ suy đoán đều là lời thật, bây giờ bọn hắn không quá muốn cùng ba cái môn phái tiếp tục đợi chung một chỗ. Không gánh nổi lúc nào bị vạ lây đến, Trảm Thiết Tông khẳng định đối với bọn họ không có hứng thú. Bọn họ chẳng qua chỉ là người may mắn còn sống sót mà thôi. Nếu như Trảm Thiết Tông thật đối với bọn họ đều xuống tay, vậy coi như thật quá không sáng suốt rồi. Làm người nếu quả thật một đường không để lại, như vậy thì coi như là Trảm Thiết Tông ngày sau trở thành trung thiên thế giới chi chủ, thời gian cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nhưng là nếu như Trảm Thiết Tông thật muốn giết người diệt khẩu, vậy bọn họ còn không bằng cùng ba cái môn phái đợi chung một chỗ. Số người ưu thế tạm thời để cho bọn họ an lòng một ít. Một số thời khắc thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mọi người vừa đi vừa thương nghị, nhưng là mới qua nửa giờ, phía trước nhất tu sĩ liền dừng bước, chỉ nghe hít một hơi lãnh khí thanh âm. Sau đó tất cả mọi người đều rút tay ra trung binh khí. Thương Tu Đại Sư Huynh tiến lên trước một bước lang láng nói: cuối mùa tu hữu khó tránh khỏi có chút không giữ lời hứa đi. 31 chính tựa vào một cái thân cây cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Đối mặt chất vấn hắn đúng sự thật trả lời: Trảm Thiết Tông đã tại bí cảnh một đầu khác rồi, mà ta cũng chỉ là một người hỏi do nhiều chút tình báo mà thôi. Cái này không quá phận chứ? Lời là nói như vậy, nhưng là 31 cấp cho bọn họ áp lực cực lớn. Mọi người giữa hai bên lòng biết rõ. Lúc này còn đoán biết giả bộ hồ đồ nhưng chính là coi người khác là kẻ ngu. Cuối mùa tu hữu không phải là muốn biết La Thiên Môn thế nào. Rửa tay lắng nghe, 31 phát giác sự tình thật giống như lại có chút thoát khỏi chính mình khống chế, bởi vì những thứ này tu sĩ nhìn tổn thương rất ít. Chẳng lẽ bỏ ra một chút như vậy giá là có thể công grow thiên môn sao? La thiên môn không thấy, không thấy, thiên chân vạn xác, 31 ồ lên một tiếng sau đó đứng dậy. Đông đảo tu sĩ trong tay binh khí lại vừa là rào vừa vang lên. Mật thiết chú ý 31 nhất cử nhất động, rất sợ hắn chợt thay hình đổi vị giết bọn hắn trở tay không kịp. La thiên môn, kiếm tu, một cổ không khỏi cảm giác quen thuộc xông vào trong đầu hắn. 31 hoàn toàn đắm chìm trong chính mình ức tưởng chung. Hồi lâu đi qua 31 vẫn còn đang khổ khổ tìm kiếm. Cái kia làm cho mình vừa xa lạ lại quen thuộc thân ảnh mơ hồ. Mà ba cái môn phái tu sĩ cùng toái tinh kỳ đã lặng lẽ không hơi thở từ từ lui về phía sau. Bây giờ bọn họ không muốn ở lại chỗ này đối mặt lúc nào cũng có thể nổi lên giết người 31. Nhưng là bọn họ không lui mấy bước thời điểm, 31 hí ngược thanh âm liền truyền đến bọn họ trong tai. Các vị gấp gáp như vậy là muốn đi nơi nào à? Thời gian quý báu không cho trễ nãi, chúng ta còn phải đi tìm La Thiên Môn. Không làm phiền các vị, ta sẽ thay các ngươi giải quyết hết La Thiên Môn. Mọi người nghe vậy rung một cái, trong lòng mừng rỡ còn không có bộc lộ trong lời nói. Liền lập tức hóa thành vô tận phẫn nộ, bởi vì 31 đã xuất hiện trong đám người tùy ý tàn sát đứng lên. Không có người có thể chặn 31 lưỡi đao. Đại đa số hóa tinh cảnh tu sĩ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Sau đó cũng chỉ có thể che cổ họng mặt đầy không cam lòng chậm rãi ngã xuống. Không kịp quơ múa trong tay binh khí. Cuối mùa hạo nhiên, người nghĩ qua ngươi làm như vậy hậu quả sao? Ba cái môn phái đại sư huynh cơ hồ là từ trong cổ họng hô lên những lời này. Thừa dịp khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ các ngươi cuối cùng di ngôn đi. Hồi 31, ứng 1, chút không trễ nãi trong tay hắn công phu, lưỡi đao vẫn cắt đứt lần lượt tu sĩ cổ họng, mà lúc này đây toái tinh kỳ tu sĩ thấy tình thế không ổn. Cũng sớm đã hóa thành điều tán bỏ trốn, ngược lại 31 bây giờ một lòng đối phó ba cái môn phái. Căn bản hoàn mỹ chặn hắn lại môn, ba cái môn phái tu sĩ trợn tròn đôi mắt nhưng lại không có năng lực làm. 31 giống như không nhìn thấy quỷ mị ở trong đám người tự do qua lại. Bọn họ lại không dám ra tay toàn lực, rất sợ thương tổn đến người một nhà. Tản ra, nhưng là tản ra sau đó, 31 càng là như cá gặp nước từng cái một công phá. Tức tam vị đại sư huynh gào khóc kêu loạn, nhưng là bọn họ lại không thể cứu vãn. Coi như là bọn họ loáng thoáng có thể phân biệt ra được 31 hành động quỹ tích. Cũng không có ai theo kịp 31 tốc độ. Trốn, bất đắc dĩ, đại sư huynh chỉ có thể để cho đệ tử trước chạy thoát thân. Lời còn chưa dứt, toàn trường xuất hiện suốt 131 bóng người. Không nhìn ra người nào là thật người nào là giả. Này 10 bóng người trời cao chui xuống đất. Không có một tu sĩ có thể chạy thoát được bọn họ lòng bàn tay. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ đi qua. Tam đại môn phái liền bị tàn sát hết sạch. Vẻn vẹn còn lại 3 gã vạn niệm câu hôi đại sư huynh. Bọn họ nhìn đầy đất bừa bãi thi thể. Đã bị trong lòng tuyệt vọng ép vỡ. Tại sao? Nếu như đây là các ngươi cuối cùng di ngôn, ta có thể trả lời các ngươi. 31 vứt bỏ trên lưỡi đao máu tươi. Sau đó thiện tâm đại phát nói. Phi, lão tử, phủ tu đại sư huynh đầu người lúc rơi xuống đất vẫn giận không kềm được. Nhưng là hắn lại không còn gì để nói rồi. Ta muốn trở thành trung thiên thế giới chi chủ. Tự nhiên muốn thanh tẩy một chút hiện hữu thế lực. Lần nữa phân phối cách cục, đối mặt đem người chết, 31 cũng không có cái gì tốt che giấu. Người thật nghĩ đến ngươi một cái hóa tinh cảnh trung kỳ có thể trở thành trung thiên thế giới chi? Chủ, thương tù cũng biết chắc chắn phải chết, dứt khoát cũng khoát đi ra ngoài. Có thể, nhưng là ngươi lại không thấy được. Thương Tu Đầu cũng theo 31 thở dài mà rơi xuống đất. Cuối cùng chỉ còn lại một cái Cung Tu Đại Sư Huynh rồi. Đừng giết ta, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Không, từ nay về sau ta cũng gia nhập Trảm Thiết Tông, dâng hiến ra ta một phần mỏng lực. Cung Tu Đại Sư Huynh trong nháy mắt quỵ xuống, toàn bộ thân thể cũng nằm dạp trên mặt đất, rất sợ chậm nửa hơi thời gian sẽ cùng những người khác kết cục giống nhau. Chặt chặt, Thức Thời Vụ Giả Vi Tuấn Kiệt. Đáng tiếc, 31 cũng không tính bỏ qua cho Cung Tu. Trước khi chết quay giáo ra hỏa không một cái đáng giá tín nhiệm. Cung Tu vẫn còn ở mừng rỡ mình có thể tránh được một cái mạng. Nào ngờ 31 trong tay lưỡi đao đã khoác lên trên cổ hắn. Bạch, bạch, bạch, 31 sắc mặt biến, đột nhiên rút lui, trên trăm thanh trường kiếm từ lòng đất phóng đi ra, mặc dù không có thương tổn đến 31 phân hào, cũng không hình giữa đem hắn giam ở trong đó. Cung Tu Đại Sư Huynh không biết nguyên do nhìn trước mắt đột biến, ngay sau đó lập tức phản ứng kịp, liền lăn một vòng cuồng bay đi. 31 khí tức còn không có thu ổn, Tô Giả đã từ lòng đất cũng giống một thanh trường kiếm như vậy bắn ra mà ra. Trong tay bị máu tanh sát khí bọc lại, hắc sát giống như là một cái vật còn sống, nứt ra miệng to cắn về phía 31. 31 con người chợt co rút, sau đó lợi dụng chính mình tốc độ không ngừng tránh chuyển xê dịch. Hắn đi tới bí cảnh sau đó, lần đầu gặp phải có thể cùng chính mình tốc độ sánh bằng tu sĩ. Hơn nữa phi kiếm phong tỏa chung quanh, hắn có thể không gian di động bị thu nhỏ lại rất nhiều. Nhưng là Tô Giả hắc sát mỗi lần cũng cách 31 chỉ kém phân hào. Ngươi chính là La Thiên Môn kiếm tu. Không đúng, ngươi là 31 kinh nghi bất định nhìn Tô Giả. Trước mắt kiếm tu hắn nhất định từng thấy, nhưng là lại có chút không nghĩ ra. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. 31, Tô Giả tiếp tục hướng 31 lướt đi. 68, lại là ngươi. 31 kích động lông tơ dựng ngược, ngay cả môn phục đều bị mở ra rất nhiều. Hắn tâm tình vô cùng kích động, đến mức bị Tô Giả nhân cơ hội dùng phi kiếm quát thương cũng hồn nhiên không cảm giác. Phảng phất hắn thấy được tuyệt thế chân bảo. 31 tiếp tục né tránh đến Tô Giả hắc sát. Sau đó ngữ điệu trở nên có chút nhọn nói, ta thật là quá may mắn, trời cao cũng ở chiếu cố ta. Tô Giả tốc độ nhanh hơn, nhưng là 31 tốc độ cũng theo đó thay đổi nhanh. Tô Giả vẫn không đụng tới hắn vạt áo. Ngươi biết không, ta bị bọn họ đuổi ra thời điểm, ta cho là đời này lại cũng không trở về được. Linh, giới rồi. 31 tâm tình đặc biệt phấn khởi, tự mình tiếp tục nói, nhưng là ta đây không nghĩ tới là ngươi, nếu như là lời nói của ngươi, hết thảy liền đều nói thông. Nói nhảm thật nhiều. Không không không, không có chút nào nhiều. Ta có bao nhiêu năm không nhìn thấy ngươi? 7 năm, 8 năm, hay lại là lâu hơn? Tô Giả không nghĩ tiếp tục tiếp lời bị 31 phân tán sự chú ý. Có thể Tô Giả tốc độ đã đến cực hạn, lại như cũ không làm gì được 31. Ngươi nhất định là sớm đã dùng dự cảm, cảm giác được ta tồn tại. Ngươi cũng thật là đủ ẩn nhẫn, đến thời khắc này mới ra tay. Ngươi hành động, không có cho chúng ta mầm mống mất thể diện. 31 bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, nhưng là chân hắn còn không có lâm vào trong ao đầm cũng đã tại chỗ biến mất. Chỉ để lại giống như rong biển như thế điên cuồng sinh mọc ra màu đen xiềng xích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.